Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1573, hồn tỏa nhân sinh mới mục tiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hư vô trong không gian. Hồn tỏa cũng không biết mình đến cùng có hay không hướng về một cái hướng khác, chẳng có mục đích phiêu đãng. Thiếu khuyết và tham chiếu. Căn bản là không có cách xác định điểm ấy. Hiện tại hắn chính cầm lấy ma huyễn điện thoại di động. Chăm chú nhìn biểu hiện trên màn ảnh đột phá. Không ngừng nuốt ngụm nước. Giả dụ thân thể của hắn còn có loại công năng này. Hiện tại hồn tỏa rất may mắn. Tiếp nhận trung mạt chi chủ ban ơn về sau. Thân thể của hắn còn bảo lưu lấy cơ sở nhất vị giác. Có tiêu hóa hệ thống. Có thể ăn đồ ăn. Mới hàng hóa. Nhìn qua vị đạo liền rất tốt. Muốn ăn. Mà lại mấu chốt nhất là. Mới hàng hóa tựa hồ cũng có loại kia thần kỳ hiệu quả. Dựa theo những thứ này, khách hàng miêu tả, có thể tăng lên đối các loại sự vật cảm ngộ học tập năng lực. Không hổ là thần minh thủ đoạn. Hiện tại hồn tỏa đã triệt để xác nhận vị kia khởi nguyên thương thành lão bản thần minh thân phận. Ngoại trừ thần minh bên ngoài, hắn thực tại không tưởng tượng nổi thực lực cường đại đến loại trình độ nào mới có thể làm đến những thứ này. Đáng tiếc là, hắn không cách nào đi mua sắm. Nghĩ tới đây. Hồn tỏa nhịn không được thở dài. Có điều hắn cũng biết hiện tại thân phận của mình. Cho nên chỉ là tại thầm nghĩ trong lòng mà thôi. Cũng không biết cái gì thời điểm có thể ra ngoài. Không thể tới đến trong tiệm. Là xuất phát lịch luyện A, ma huyễn điện thoại di động phía trên. Tên là Noliel khách hàng hướng hắn phát tới tin tức. Do lịch luyện tình huống hỏng bét điểm. Tạm thời không cách nào rời đi. Hồn tỏa cấp ra trả lời. Dạng này a, người có thể tại ma huyễn điện thoại di động phía trên phát cái treo giải thưởng cái gì? Nhìn xem có người hay không có thể đến giúp ngươi. Noliel tin tức xuất hiện lần nữa. Nàng đương nhiên sẽ không vì tại ma huyễn điện thoại di động phía trên mới vừa quen người làm chút xuất lực không có kết quả tốt sự tình. Xách cái đề nghị là được rồi. Cái này cũng là không cần. Chỉ là đơn thuần vây khốn. Không có nguy hiểm. Quảng cáo. Dạng này a, hồn tỏa nhìn lấy ma huyễn điện thoại di động phía trên đối thoại. Loại này bình thường giao lưu hắn đã thật lâu không có trải qua. Dạy dỗ bên trong cơ bản đều là tinh thần có vấn đề tên điên. Bao giờ cũng trong đầu đều có không hiểu thanh âm tại nhắc tới. Thời gian dài lại người bình thường tinh thần cũng sẽ biến không bình thường. Cổ thần no nói nhỏ. JPG. Đây chính là có thể khiến người ta rơi san giá trị đồ vật. May ra hiện tại vị này thần minh thuộc tại bình thường phạm chú. Ân, tốt a, nói như vậy khả năng có chút vấn đề. Dù sao hắn thì thấy qua hai vị thần minh, mà lại hai cái thần minh ở giữa vẫn tồn tại cực lớn khác biệt. Rất khó phán đoán đến cùng loại tình huống nào mới là bình thường. Vẫn là nói mỗi vị thần minh đều có chính mình đặc tính. Trung mạt chi chủ đặc tính cũng là không ngừng nghỉ mộng nghệ. Lão bản đặc tính cũng là mua đồ. Quả nhiên vẫn là cái sau càng bình thường một chút. Ngay tại hồn tỏa suy nghĩ lung tung thời điểm. Ma huyễn điện thoại di động lại nhận được Noliel gửi tới tin tức. Người là bị vây ở một cái phong bế địa phương. Không có gặp nguy hiểm. Sự tình gì đều làm không được. Tuy nói có chút hiếu kỳ đối phương tại sao muốn cường điệu hỏi thăm những vấn đề này. Nhưng hồn tỏa vẫn là cấp gia khẳng định trả lời chắc chắn. Đúng thế, đây là hắn hiện tại tình huống chuẩn xác miêu tả. May ra đã trải qua thời gian dài như vậy. Hồn tỏa không sai biệt lắm đã thành thói quen cái này cổ quái không gian sinh hoạt. Mấu chốt nhất là có ma huyễn điện thoại di động. Cái này có thể so sánh chính hắn đợi ở chỗ này có ý tứ nhiều. Tối thiểu có thể liên hệ với ngoại giới. Đến mức sử dụng ma huyễn điện thoại di động hướng còn lại cuối cùng mặt giáo đình thành viên lan truyền tin tức. Hồn tỏa căn bản không có hướng phương diện này cân nhắc qua. Tại thần minh không coi vào đâu làm tiểu động tác. Suy nghĩ của hắn cũng không có bị trung mạt chi chủ lực lượng vặn vẹo đến hỗn loạn trình độ. Thay lời khác tới nói. Cũng chính là ngươi bây giờ có đầy đủ thời gian đúng không? Noliel tiếp tục dẫn theo vấn đề. Ân. Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Hồn tỏa đã nhận ra chỗ không đúng. vấn đề này cũng quá là nhiều a, đừng để ý, ta chính là muốn cho ngươi xách cái đề nghị. Hồn tỏa nhìn đến câu nói này, lại thêm đối phương tài khoản ảnh chân dung, trong đầu tùy theo xuất hiện tóc đen mắt đen thiếu nữ vui cười hình tượng. Kiến nghị gì? Lại nói, ta cảm thấy ngươi có thể cân nhắc viết ít đồ. Dù sao ngươi bây giờ cũng không có sự tình làm đúng không? Có thể dùng cái này giết thời gian a, viết đồ vật. Hồn tỏa lâm vào suy tư. Khi lấy được ma huyễn điện thoại di động trong khoảng thời gian này, hắn tự nhiên không thể kiềm chế lòng hiếu kỳ của mình. Hiểu được liên quan tới ma huyễn điện thoại di động hứa nhiều chức năng. Trong đó thì bao quát tiểu thuyết bộ phận. Chỉ cần thanh toán linh tinh, đọc thời gian thì tương đương với tu luyện. Cái này đã không đơn giản có thể dùng không hợp thói thường để hình dung. Đương nhiên, cảnh giới càng cao, so ra mà nói có khả năng sinh ra hiệu quả cũng lại càng nhỏ. Dù sao đều thiếu nợ phía dưới linh tinh, lại thiếu nhiều một chút linh tinh cũng không có gì. Ôm lấy loại ý nghĩ này, hồn tỏa cũng thử nghiệm đọc mấy quyển. Nói như thế nào đây? Còn thật đẹp mắt, bây giờ thấy Noliel lời nói. Hồn tỏa cảm giác trước mắt mê vụ bỗng nhiên biến mất. Đúng a, hắn vì cái gì không ở phía trên viết đồ đâu. Dù sao, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Ở cái này cổ quái trong không gian, hắn cái gì đều làm không được. Vì sao không cho mình tìm một ít chuyện làm đâu. Cuộc sống tẻ nhạt có lẽ cũng sẽ biến thú vị. Nghe tựa hồ không tệ. Bất quá ta viết cái gì? Hồn tỏa suy tư một phen về sau, lần nữa hướng Noliel phát đi tin tức. Hiện tại hắn đã đem đối phương trở thành nhân sinh đạo sư giống như nhân vật. Cái này, người muốn viết cái gì thì viết cái gì à, quảng cáo. Tin tức đằng sau còn theo một cái bất đắc dĩ thở dài biểu lộ. Hồn tỏa không khỏi liên tưởng đến tóc đen mắt đen thiếu nữ cầm lấy ma huyễn điện thoại di động. Thần sắc bất đắc dĩ than thở. Ta nghĩ không ra. Noliel thoáng trầm mặc vài giây đồng hồ. Tin tức lần nữa phát đi qua. Muốn không ngươi liền dứt khoát viết kinh nghiệm bản thân như thế nào. Ngoài ý muốn bị nhốt lại không có nguy hiểm. Ngươi hẳn là cảnh giới rất cao tu luyện giả a, tu luyện giả. Nhìn lấy ma huyễn điện thoại di động phía trên Noliel đối với mình xưng hô. Hồn tỏa im lặng không nói gì. Không sai. Hắn đã từng cũng là tu luyện giả. Hồn tỏa cúi đầu nhìn bàn tay của mình. Đã hoàn toàn cùng nhân loại không có chút quan hệ nào. Lân giáp, gai xương, móng vuốt, có khả năng nghĩ tới chỉ có thuần túy vì săn giết mà thành quái vật. May ra hắn đối với cái này sớm thành thói quen. Tại sao không nói chuyện? Ui ui ui, có lẽ là không có đạt được đáp lại thời gian có chút dài. Ma huyễn điện thoại di động nhận được Noliel thúc giục lời nói. Nghe không tệ, có lẽ ta có thể thử một chút. Hồn tỏa thoáng suy tư. Cấp ra đáp lại, quá tốt rồi. Chờ ngươi viết lúc đi ra ta nhất định đi qua cổ động. Đúng, tuyệt đối không nên giống một ít tác giả như thế quỵt canh cái gì. Nhất định muốn viết ra một cái hoàn chỉnh cố sự. Ân, xem ra những thứ này khách hàng đối quỵt canh rất mẫn cảm dáng vẻ. Cũng không biết bọn họ đều đã trải qua thứ gì. Hồn tỏa đối với cái này không lý giải ra sao. Quyết định về sau có cơ hội tại ma huyễn điện thoại di động phía trên hỏi một chút người khác. Hoặc là chính mình tìm đáp án. Yên tâm đi, thời gian với ta mà nói là rất dư giả đồ vật. Hồn tỏa đã nhớ không rõ mình rốt cuộc sống bao lâu thời gian. Dù sao đã rất lâu. Hắn có lòng tin viết ra. Ừ, ta đã biết. Cố lên, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.